Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 25, muốn xây nhà cao phải đổ móng từ đất, việc gì cũng phải dựa vào chính mình. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong làng, buổi tối thường không có việc gì làm. Về cơ bản trời vừa tối là mọi người đã lên giường đi ngủ. Dù sao cũng chẳng có hoạt động giải trí gì. Nếu không ngủ thì phải thắp đèn dầu. Điều này cũng rất lãng phí. Trước đây trong làng cũng đã kéo dây điện, nhưng chỉ có vài hộ gia đình và trụ sở đội sản xuất được kéo. Những nơi khác đều không có. Mọi người đều tiếc tiền điện. Mẹ Thẩm đi tắm cho hai đứa nhỏ đang ướt đẫm mồ hôi. Chỉ một cái chậu gỗ lớn, đặt trực tiếp ngoài sân. Nước phơi nắng cả buổi chiều lúc này vẫn còn ấm, vừa đủ để tắm. Hai đứa nhỏ ngồi trong chậu, vỗ tay vào mặt nước, khiến mẹ Thẩm lại muốn đánh cho mấy cái. Được rồi, ngồi yên nào, bà tắm cho. Hai con khỉ, suốt ngày ấy cứ bẩn thỉu. Mẹ Thẩm vừa nói vừa không ngừng tay. Hai đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn hơn một chút, ngoan ngoãn ngồi trong chậu để mẹ Thẩm kỳ cọ. Thẩm Nghiên cũng đi tắm, vì lời nhắc nhở này nên cứ đến mùa hè, cô lại tắm vài lần một ngày. Dù sao cũng rất dễ ra mồ hôi, nhưng trong trí nhớ, nguyên chủ dường như không thích tắm, thường chỉ lau người qua loa là xong. Thẩm Nghiên thật sự có chút không thể chấp nhận được. Có thể lười biếng, nhưng không thể không thích tắm rửa. Đặc biệt là vào những ngày nắng nóng, người béo lại càng dễ đổ mồ hôi. Cả người cứ nhớp nháp, vậy mà không chịu tắm rửa. Thẩm Nghiên thật sự không thể nào chấp nhận được. Không biết có phải vì biết nguyên chủ có thói quen này hay không mà tối đó, Thẩm Nghiên thật sự đã kỳ cọ kỹ càng cho bản thân. Thậm chí còn gội đầu. Ở đây gội đầu đều dùng nước bồ kết, dù sao cũng không có bọt, không biết có sạch hay không. Tóc của nguyên chủ khá dài, Thẩm Nghiên không quen lắm, định ngày mai lên trấn tiện thể cắt ngắn tóc luôn. Tóc ngắn một chút, gội đầu cũng tiện, hơn nữa cô muốn bắt đầu giảm cân, chắc chắn là càng đơn giản càng tốt. Nếu không, mái tóc dài đến thắt lưng, nói thật là có chút vướng víu. Tối nay lúc gội đầu, Thẩm Nghiên đã cảm nhận được, mái tóc dài như vậy gội đầu thật sự rất phiền phức. Vẫn là cắt ngắn cho tiện. Tắm xong, mọi người đều ngồi hóng mát ngoài sân. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, cũng khá dễ chịu. Hai đứa nhỏ sau khi tắm rửa cũng bị người lớn giữ bên cạnh, nếu không chúng lại chạy lung tung làm bẩn người. Mẹ Thẩm thấy Thẩm Nghiên đang lau tóc, liền bước tới, nhận lấy khăn khô rồi nhẹ nhàng lau trên đầu Thẩm Nghiên. Mẹ lau cho con, sau này muốn gội đầu thì gội sớm một chút. Gội đầu buổi tối sợ lát nữa đi ngủ không khô, tóc ướt, cẩn thận kẻo đau đầu. Thẩm Nghiên khẽ cười, con biết rồi mẹ, nhưng con định ngày mai lên trấn sẽ cắt ngắn tóc. Tóc dài quá phiền phức. Tóc này của con để bao nhiêu năm rồi? Thật sự nỡ cắt sao? Mẹ Thẩm vẫn có chút tiếc. Trước đây bà thường xuyên lấy dầu bôi lên tóc cho con gái. Để nuôi dưỡng mái tóc này cũng tốn không ít công sức. Nên lúc này nghe Thẩm Nghiên nói muốn cắt tóc ngắn, bản thân mẹ Thẩm là người đầu tiên không nỡ. Nhìn mái tóc đen nhánh mượt mà này xem. Cắt ngắn đi thì tiếc biết mấy. Không sao đâu mẹ. Sau này lại nuôi dài ra là được mà. Hơn nữa sau này con muốn vận động, giảm cân, tóc dài quá bất tiện. Mẹ Thẩm nghe cô nói vậy cũng không nói gì thêm, chỉ bảo Thẩm Nghiên tự quyết định là được. Thẩm Nghiên cũng biết mái tóc này để bao nhiêu năm mới được như vậy, nhưng vì sự tiện lợi trong cuộc sống, vẫn là cắt đi thôi. Hai mẹ con nói chuyện rôm rả, mẹ Thẩm sợ tóc không khô, thỉnh thoảng lại quạt cho tóc nhanh khô hơn. Cách chương.